Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 955, chiếc máy ảnh trong gói hàng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong, người đưa thư Đội Tuyết đi đến, đứng ở cổng sân gọi tên Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên còn tưởng mình nghe nhầm, không ngờ ra ngoài nhìn, thật sự có người gọi mì nhanh đưa thư. Ngày Tết thế này vẫn chưa nghỉ à? Ấy, không phải còn một gói hàng chuyển phát nhanh sao? Giao cho cô xong tôi về nhà ăn cơm đây. Thẩm Nghiên có chút ngạc nhiên, gói hàng lớn thế này đều là của tôi sao? Chứ còn ai vào đây, gửi từ Bắc Kinh đến, làm chuyển phát nhanh, nên tôi mới mang đến cho cô. May mà vẫn còn kịp, người đưa thư vui vẻ nói. Thẩm Nghiên nhìn đống đồ này, không khỏi suýt xoa. Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng động cũng đi ra. Thẩm Nghiên liền gọi, anh cả, anh hai, giúp một tay bê vào với. Ây da, nhiều thế này, lại là ông cụ ở Bắc Kinh gửi cho em à? Thẩm Trường Bá nhấc gói hàng lên, nặng trịch, vừa nhìn là biết lại mua không ít đồ tốt. Thẩm Nghiên nhét cho người đưa thư một nắm kẹo, cảm ơn anh ta, mấy người mới xách đồ vào nhà mở ra. Lần này đồ đạc rõ ràng còn nhiều hơn trước, hơn nữa rất nhiều đồ của trẻ con, còn có bình sữa, sữa bột các loại. Quan trọng là Thẩm Nghiên còn nhìn thấy một thứ được bọc trong bao da màu đen, thứ này được bọc trong áo bông của trẻ con. Vừa nãy không lắc lắc nên không nhìn thấy. Mẹ Thẩm kinh ngạc kêu lên. Đây là cái gì vậy? Cục cứng lớn thế này, trông có vẻ rất quý giá, còn được bọc lại cẩn thận. Bọc kín mít như vậy, Thẩm Nghiên dường như biết là gì rồi. Lập tức mở bao da bên ngoài ra, lộ ra chiếc máy ảnh bên trong. Mọi người nhìn thấy chiếc máy ảnh này, đều im lặng. Ông cụ này cũng chịu chơi quá. Mẹ Thẩm vừa nói, ôi trời ơi, vừa cảm thán, Thẩm Nghiên cười cười. Chắc là Lục Tuân nhờ ông cụ tìm giúp đấy. Trước đó con có nói muốn một chiếc máy ảnh để chụp cho con gái. Không ngờ anh ấy nhớ kỹ trong lòng. Hơn nữa trước đó Thẩm Nghiên gọi điện thoại, Lục Tuân cũng không hề nhắc đến chuyện này. Xem ra là muốn cho cô một bất ngờ. Ở đây còn có phim. Em gái, em mau xem thử đi. Lát nữa chúng ta chụp ảnh. Thẩm Trường An kích động nói. Thế là mấy người tiếp tục mở gói hàng. Thẩm Nghiên thì ngồi trên giường đất, mày mò chiếc máy ảnh trong tay. Thẩm Hoa Hoa mấy người vì biết là gói hàng từ Bắc Kinh gửi đến, nên cũng không tiện xem là gì, mấy người đều bận rộn trong bếp. Đợi đến khi làm xong việc đi ra, mẹ Thẩm đã dọn dẹp đồ đạc xong, chỉ còn Thẩm Nghiên cầm chiếc máy ảnh trong tay. Mấy cô gái nhìn thấy máy ảnh đều ngây người. Đây là máy ảnh sao? Cái này đắt lắm đấy. Diệu diệu thần kỳ tuy nhỏ bé như vậy, nhưng phải mấy trăm tệ, hơn nữa phim chụp ảnh cũng không rẻ. Chi phí một bức ảnh quá cao, người bình thường căn bản không mua nổi. Thẩm Nghiên mày mò xong, nhân lúc chưa ăn cơm, liền ra sân chụp cho Túy Túy và hai nhóc con mấy bức ảnh. Nhưng loại phim này cũng có điểm không tốt, chính là phải mang đi rửa mới xem được. Không giống máy ảnh đời sau, chụp xong là xem được ngay. Mọi người cũng không nhìn ra đẹp xấu, nhưng chỉ thấy lạ lẫm. Cách chương.